Ma thú lãnh chúa, chương 803, thiên thần sát đại trận, góc truyện audio.com, Cát Mỗ cùng Lô Khắc còn chưa kịp có phản ứng, chỉ thấy hai mắt hoa lên một cái. Một bóng đen tóc xóa qua vai đã xuất hiện trước mặt của bọn chúng. Đồng thời từ trên đầu truyền xuống một cơn đau kinh khủng, đầu của cả hai đã bị đuôi rắn của tổ vu hậu thổ xuyên thủng. Không kịp chống cự, không kịp cảnh báo cho đồng bọn, trong nháy mắt liền biến thành hai thi thể nằm im không nhúc nhích. Đại quân tấn công, thành bại là ở tốc độ, biết được tin tức liên minh đã công phá thần chi tù lung, lúc này đang bao vây quanh lưu tinh tòa thành. Dương Lăng liền khẩn trương hành động, toàn lực tiến công, ra lệnh cho tổ vu hậu thổ cùng đế giang đi trước mở đường. Xử lý đám binh lính tuần tra và các trạm canh gác ngầm. Bản thân hắn thì nhanh chóng chỉ huy đại quân tiến gần tới đại bản doanh của tài phán giả cùng liên quân thần hệ. Ông, vô luận tài phán giả hay là tinh nhuệ của các đại thần hệ đang canh gác dọc theo đường đi của hai đại tổ vu căn bản đều không phải là đối thủ của hai người bọn họ, đến khi chết cũng không kịp báo động. Nhưng không biết là do được hấp thu thêm nhiều máu tươi cùng vong hồn, hay là do hai tổ vu đã không cẩn thận va vào hệ thống báo động ngầm. Không trung đột nhiên truyền đến một trận ngâm khẽ, đồng thời trên mặt đất hiện lên từng đạo phù văn dày đặc. Ngoài ra còn thấy cả đám trận nhãn, mắt trận màu đỏ như máu trông thật ghê người cũng đang mơ hồ bừng sáng lên. Ác ma chi nhãn, thủ hộ chiến tướng cự linh thần cùng yêu đao đã hao phí rất nhiều tâm cơ, không chần chừ trong việc giết trăm vạn đại quân để bày ra thượng cổ thí thần đại trận. Lúc này thí thần đại trận đột nhiên được khởi động, bầu trời phía trên đại trận nổi lên một cỗ hơi thở âm lãnh, hung bạo. Ma thú có thực lực thần giai lập tức bị ảnh hưởng, mất hết khả năng chiến đấu. Linh hồn công kích phạm vi lớn. Dương Lăng thần sắc cả kinh, trầm giọng hạ lệnh, chỉ huy đại quân nhanh chóng dừng lại. Đang chuẩn bị thủ khắp vô ấn thi triển đại vô thiên địa cùng huyết hải khôn cùng, thì phương xa liền truyền đến một trận cười to. Thủ hộ chiến tướng cự linh thần cùng yêu đao đã phá tung lều trại lao ra. Thông qua linh hồn truyền âm khẩn cấp triệu tập đại quân. Rất nhanh, từng đội tài phán giả cùng liên quân thần hệ từ bốn phương tám hướng ầm ầm kéo tới. Ha ha ha, thiên ý, trời đã muốn tiêu diệt ma thú thần hệ các ngươi a. Nhìn bọn người Dương Lăng đã bị lâm vào trong đại trận. Thủ hộ chiến tướng cự linh thần cười lên ha hà. Sau khi nhận được tin về biến cố kinh hoàng tại vô tận Hải Dương, hắn đã chuẩn bị ra lệnh cho đại quân quay trở về, phối hợp cùng đội quân tại Lưu Tinh Tòa Thành thực hiện kế hoạch trong đánh ra ngoài đánh vào công kích chủ lực của liên minh. Không ngờ tới, ở một ngày cuối cùng này, Dương Lăng lại đem đại quân của hắn xông vào trong thượng cổ thí thần đại trận. Thủ hộ chiến tướng cự linh thần ha ha cười to, nhóm chủ thần đang âu sầu lo lắng, lúc này cũng cảm thấy phấn chấn hẳn lên. Thực ra bọn họ cũng đang chuẩn bị lặng lẽ ly khai khỏi nơi này. Không nghĩ tới, ma thú thần hệ lại xâm nhập đại trận, bây giờ nhờ có uy lực vô thượng của thí thần đại trận trợ giúp. Không những có thể chém giết ma thú thần hệ báo thù cho các binh lính bị chết trận, mà còn chặt đứt được một chi viện quân của liên minh. Đến lúc đó, nếu có thể chỉ huy đại quân nhanh chóng trở về, có lẽ sẽ có thể đánh tan đại quân của liên minh. Góc truyện audio.com, cởi bỏ hết áp lực cho tất cả mọi người. Các ngươi, tất cả đều phải chết. Đưa ánh mắt lãnh lẽo nhìn bọn người Dương Lăng mà hắn nghĩ lúc này như cá nằm trong giọ, thủ hộ chiến tướng mặc niệm chu ngữ, vung bàn tay khổng lồ của hắn lên. Chỉ trong chớp mắt ác ma chi nhãn liền phát ra hồng quang sáng rực trời. Không trung lập tức hiện lên một rừng hư ảnh vong linh, hai mắt đỏ bừng. Cả người đầy máu, gương mặt vặn vẹo méo mó biến hình, trên miệng liên tục phát ra tiếng kêu quái dị. Cảm giác như đang cực kỳ phẫn nộ, lại như là đang rên xiết vì đau khổ. Thanh âm chói tai vang vọng khắp trời, làm cho người nghe lập tức bị mê muội, giống như bị linh hồn công kích. Ô, giống lên một tiếng quái khiếu, hơn 10 cái hư ảnh thi triển công kích điên cuồng. Như tia chớp bổ nhào vào đội giác long tiền phong, không e dè trước long chảo sắc bén của đám giác long. Đám giác long bị chúng chiêu giống lên thảm thiết, cả người giống như bóng bóng bị xì hơi. Cả người chỉ còn da bọc xương, toàn bộ máu huyết đã bị thí thần đại trận cắn nuốt. Ác linh cắn nuốt, ác ma chi nhãn thả ra hư ảnh công kích quỷ dị cũng tương tự như huyết thần phiên của Dương Lăng. Nhưng lại điên cuồng hơn ở chỗ không sợ chết, lực tấn công cực kỳ bá đạo, số lượng nhiều không đếm xuể. Ha ha ha, đi tìm chết đi, các ngươi đi tìm chết đi, lâm vào thượng cổ thí thần đại trận các ngươi một người cũng không thể chạy thoát. Sát, sát, sát, đem tất cả bọn họ đều giết đi, thấy hư ảnh do ác ma chi nhãn thả ra đang đại triển thần uy. Toàn bộ tài phán giả cùng binh lính các thần hệ lập tức lớn tiếng gieo hò. Trong lòng của bọn chúng đã nhìn thấy hy vọng có thể báo thù, có thể đập tan ma thú thần hệ. Ý định huyết tẩy Vân Trung Thành trong lúc này cũng đã quay lại trong đầu của bọn chúng. Trong khoảng thời gian từ khi bắt đầu chiến dịch Vân Trung Thành cho tới lúc này, tổn thất của tài phán giả cùng binh lính các thần hệ không biết bao nhiêu mà kể. Bây giờ nhìn thấy cơ hội trả thù, tự nhiên đám chủ thần sẽ không dễ gì bỏ qua việc huyết tẩy Vân Trung Thành. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, đem trên 100 vạn vong hồn luyện chế thành ác linh điên cuồng. Nhìn hư ảnh ác linh xuất hiện ngày càng nhiều, trong đầu Dương Lăng cảm nhận rõ ràng về công dụng của thí thần đại trận. Một ác linh thì không đáng là gì, nhưng hàng vạn ác linh cùng tập trung công kích, đừng nói là binh lính cấp bậc thần giai mà ngay cả bọn mẫu hoàng và kim bằng cũng sẽ gặp khó khăn. Thiên thần sát đại trận, động thủ. Đối mặt với phô thiên cái địa ác linh, Dương Lăng không hề do dự, quyết đoán hạ lệnh. Ngay lập tức hình thiên, hậu thổ cùng đế giang 6 đại tổ vu hô một tiếng phi thân lao ra. Cả bọn lớn tiếng rít gào, liên thủ thi triển thiên thần sát đại trận. Hống, cả 6 đại tổ vu trong nháy mắt liền biến thành 6 quái vật khổng lồ thân cao mấy ngàn trượng. Cả đám giống như quỷ sứ xuống trần gian, tiếng rít gào nhanh chóng truyền đi khắp nơi trên trật tự vị diện. Cùng với linh hồn công kích và sát khí bén nhọn thâm nhập vào trong đầu kẻ địch. Mỗi một tiếng rít gào, sát khí trong không trung liền mạnh hơn gấp đôi. Như cơn cuồng phong cuốn về phía đám ác linh cùng quân địch. Mỗi một tiếng rít gào, không trung liền xuất hiện một hào quang màu đỏ chói mắt. Tản mát ra một trận hơi thở điên cuồng khát máu mang theo hơi thở từ thời viễn cổ hồng hoang. Thiên địa biến sắc, cả vị diện rung lên từng cơn. Góc truyện audio.com, như bị động đất phảng phất như một hồi hủy thiên diệt địa sắp xảy ra. Lại như là vô số ác ma sắp phá đất chui ra, bầu trời rực lên một màu đỏ máu. Cả bầu trời một màu đỏ máu trông thật rùng rợn, đám tài phán giả và binh lính thần hệ đang hò hét bỗng im bặt, trong lòng đều cảm giác được một mối nguy hiểm mơ hồ đang đến. Đám ác linh đang điên cuồng tấn công cũng vậy, cho dù hai tên thủ hộ chiến tướng tìm đủ mọi cách nhưng cả đám vẫn đứng yên bất động. Thượng cổ đệ nhất hung trận, thủ hộ chiến tướng cự linh cùng yêu đao bày ra thí thần đại trận có uy lực cực kỳ cường đại. Lấy ác ma chi nhãn dẫn động 100 vạn oan hồn ác linh, hung khí cùng oán khí mênh mông bất tận. Nhưng khi gặp thiên thần sát đại trận do nhóm tổ vu nhóm liên thủ thi triển ra, căn bản không xứng đáng là đối thủ của thiên thần sát đại trận. Trước uy lực cùng áp lực của cỗ hơi thở từ thời hồng hoang, đám ác linh lập tức như vô lực liền đứng yên bất động. Hống, một tiếng rít trầm thấp có lực qua đi, tổ vu cộng công há mồm thật to, nước biển phun ra cuồn cuộn nổi lên đánh về phía ác linh. Một ngụm nuốt vào lại cuốn theo không biết bao nhiêu linh hồn của bọn chúng. Tổ vô cường lương hung hăng nện một cước xuống, đem một đám ác linh đang hoảng sợ nghiến nát thành tương. Tổ vô hậu thổ thì hai tay thủ khắp vô ấn cửu thiên tức nhưỡng liền hóa thành một tòa núi cao ngất trong mây, hô một tiếng ném về phía tài phán giả quân đoàn cùng liên quân thần hệ. Sau khi đã liên thủ thi triển thiên thần sát đại trận không cần Dương Lăng hạ lệnh. 6 tổ vô liền liên thủ phát động công kích hung mãnh. Có cao nhất vũ khí trong tay, các tổ vu tận lực thi triển thần thông của mình. Tung hoành như chỗ không người, một đội tài phán giả theo lệnh của thủ hộ chiến tướng lao lên, chỉ trong chớp mắt đã bị một tòa núi lớn nhấn sâu xuống đất. Quả là sức mạnh vô địch không thể chống đỡ. Thiên ngoại phi sơn núi cao còn có núi cao hơn, ngoài trời còn trời. Thấy sức công kích khủng khiếp của 6 tổ vu, quân địch từ trên xuống dưới hiểu rằng, không có ai trong bọn chúng có khả năng chống đỡ. Hoảng loạn bao trùm lên trận tuyến, không có ai còn dám lưu lại để chờ chết. Lui lại, mau lui lại đi, mắt thấy thượng cổ thí thần đại trận do mình cùng yêu đao đã hao hết tâm cơ bày ra nay bị phá một cách đơn giản như vậy. Mắt thấy đám ác linh bị nhóm tổ vu luyện hóa trong nháy mắt. Thủ hộ chiến tướng cự linh thần sắc mặt tái nhợt, lập tức quyết đoán hạ lệnh lui quân, tính toán đủ mọi đường, như thế nào cũng không nghĩ tới ma thú thần hệ lại có thực lực tăng nhanh đến như vậy. Trừ bỏ chúa tể chí cao vô thượng. Liệu còn có ai là đối thủ của đám thượng cổ vu sư này? Chứng kiến tận mắt của thần thông 6 đại tổ vu, trong lòng cự linh thần nổi lên một trận đau đớn. Thất vọng tràn trề đến mức gần như tuyệt vọng, hiểu được rằng bây giờ cho dù hắn có liều mạng xông lên cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Cũng đúng vào lúc này, hắn mới giật mình hiểu ra, hai người bọn hắn cùng toàn bộ quân lính đã không còn đường trở về, toàn quân sẽ bị chôn thây tại nơi này. Có một đám thượng cổ vu sư cường hãn như vậy ở phía sau bảo vệ. Đừng nói là mấy thủ hộ chiến tướng như hắn, cho dù là ma quân đại thống lĩnh tự mình ra tay. Cũng không thể giết chết được Dương Lăng, ma thú chủ thần. Ma thú thần hệ đã che giấu thực lực của mình, lúc này khi bọn chúng thi triển ra đã. Góc truyện audio.com, vượt xa so với dự kiến của cự linh thần. Hô, vô cùng hoảng sợ, thủ hộ chiến tướng cự linh thần lập tức ra lệnh cho đại quân rút lui. thủ hộ chiến tướng yêu đao vốn đứng ở bên cạnh cự linh thần lại có tốc độ phản ứng nhanh hơn. Mắt thấy tình huống phát triển không đúng như dự tính, không nói câu nào lập tức quay ngư ơi chạy trốn. Một bước phi hành trên ngàn dặm trong nháy mắt đã biến thành một chấm nhỏ xa tít tận chân trời. Thẳng đến vị diện thông đạo ở phương xa, khi trước từ vô tận hải dương đến trật tự vị diện, vì đường đi quá xa nên truyền tống quyển trên người đã sử dụng hết. Lúc này hy vọng duy nhất chỉ là làm sao chui được vào vị diện thông đạo để thoát thân. Chỉ có dùng tốc độ nhanh nhất để trốn vào trong không gian loạn lưu. Hoặc là nhanh chóng tiềm nhập vào trong một cái vật chất vị diện may ra mới có thể trốn được kiếp nạn này mà thôi. Tăng tốc, cố gắng tăng tốc, mau, thấy thần thông của sáu đại tổ vu thủ hộ chiến tướng yêu đao lập tức cao chạy xa bay. Cắm đầu cắm cổ mà chạy, trong lòng tự nhủ với chính mình là phải cố gắng chạy nhanh hơn nữa. Quay đầu lại nhìn xem đại quân đã bị bỏ rơi rất xa, rốt cục hắn đã có thể thở dài một hơi nhẹ nhõm. Không ngờ, vừa định thả lỏng thân thể thì trong không trung đột nhiên truyền đến một tiếng xé gió chói tai. Còn không kịp phản ứng, một mũi cốt tiễn khắc đầy phù văn đã vùn vụt lao tới xuyên qua lồng ngực. Đồng thời trên không trung cũng xuất hiện một trận gợn sóng, một thanh chiến đao sắc bén đã xuất hiện trước mặt hắn, nhẹ nhàng cắt đứt đầu của hắn ra khỏi cổ. Huyền Minh cốt tiễn, thời khắc mấu chốt, một tiễn của tổ vu Huyền Minh đã làm cho thủ hộ chiến tướng yêu đao bị thương nặng. Gần như cùng một lúc Dương Lăng cũng thi triển thuấn di vu thuật, một đao chặt bỏ đầu của hắn. Cách chương.